Độc thủ Phật Tâm, chương 30, niệm tử thi hào kiệt nghi ngờ. Góc truyện audio.com, thiên đài ma cơ vội nói. Các hạ nói ra ngoài đầu đề. Câu chuyện đó tại hạ hiểu rõ lắm. Làm gì có dính líu đến việc nam nữ? Diệu thủ tiên sinh hỏi vạn, nếu quả là việc có liên can đến bí mật cá nhân của người ta. Chẳng lẽ cô nương cũng đòi tham dự vào ư? Thiên đài ma cơ ngập ngừng. Cái đó, Tử Văn ngẫm nghĩ một chút rồi bảo nàng. Đại thư đứng chờ tiểu đệ ở ngoài rừng cũng được. Thiên đài ma cơ không biết làm thế nào liền dặn. Huynh đệ hãy cẩn thận kẻo mắc mưu họ. Tử Văn gật đầu đáp. Tiểu đệ hiểu rồi, đại thư cứ yên tâm. Diệu thủ tiên sinh băng người đi như quỷ mị. Loáng cái đã vào rừng mất hút. Tử Văn sợ đối phương chuồn mất, liền chạy theo sát nút. Trời đã hoàng hôn, trong rừng lại càng u ám. Nhưng diệu thủ tiên sinh mặc áo trắng hóa trang làm đệ tử ngũ lôi cung nên rất dễ theo dõi. Tử Văn vào trong rừng không đầy 10 trượng đã thấy đối phương đứng sững chờ đợi. Tử Văn còn cách diệu thủ tiên sinh chừng 8 thước đã hất hàm hỏi. Chúng ta bất tất phải nói nhiều lời cho mất thời giờ. Vòng tay ngọc các hạ để đâu? Diệu thủ tiên sinh chậm rãi hỏi lại. Sao ngươi hễ mở miệng đã nhất quyết vòng tay ngọc lọt vào tay lão phu? Tử Văn hỏi, chấm, các hạ không chịu thừa nhận hay sao? Diệu thủ tiên sinh đáp, không có vụ đó thì thừa nhận thế nào được? Tại hạ không thể tin lời các hạ. Diệu thủ tiên sinh xoa tay nói, thế thì khó quá, địa ngục thư sinh, lão phu trịnh trọng thanh minh. Nếu ngươi có đủ bằng chứng đó là hành động của lão phu thì cái đầu trên cổ này ngươi cứ việc lấy đi. Bằng không thì ngươi chẳng thể bỏ lề luật giang hồ đem chuyện không có quàng vào cho lão phu được. Tử Văn cứng họng vì chàng không lấy đâu ra được bằng chứng. Mà chỉ căn cứ vào thân pháp siêu nhân của đối phương. Đồng thời lão không sợ độc thủ mà phán đoán. Nếu đối phương kiên quyết phủ nhận thì chàng chẳng có cách nào nữa. Diệu thủ tiên sinh lại lên tiếng. Lão phu nhắc ngươi một câu. Ngươi nên lập tức báo cho vật chủ hay là vòng tai đã bị thất lạc để họ tìm cách đối phó hoặc đề phòng. Không khéo mà để vật chủ bị mất một món tiền lớn thì ngươi có hối hận cũng không kịp nữa. Tử Văn nghe lão nói có lý. Đây là bảo vật vẫn đem theo của Tưởng Minh Châu. Chưa nói tới giá trị riêng của nó mà nó còn quan hệ rất nhiều. Nếu vụ này bị nhà họ Tưởng biết ra thì mình còn mặt mũi nào nữa. Chàng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt dĩ nhiên không chịu lời lão, liền trầm giọng hỏi, các hạ bảo lấy thủ cấp để đánh cuộc ư, diệu thủ tiên sinh thản nhiên đáp. Phải rồi, Tử Văn nói, hay lắm, việc đó bữa nay hãy tạm thời dẹp lại, diệu thủ tiên sinh lại nói, nhai nhi, lão phu lại thức tỉnh ngươi một điều nữa, thiên đài ma cơ có tiếng không hay trên chốn giang hồ. Tử Văn ngắt lời. Chấm, tiên sinh lấy gì làm bằng cớ mà nói vậy? Diệu thủ tiên sinh đáp, vụ này ai có mắt đều nhìn thấy cả. Tử Văn nói, về điểm này tại hạ đã có chú ý, các hạ bất tất phải nhắc nhở. Diệu thủ tiên sinh nói, hay lắm, lão phu chỉ mong ngươi có chủ định. Tử Văn lại hỏi, các hạ còn nhớ lời hứa không? Lời hứa gì nhỉ? Các hạ đã chịu lời truyền tin cho thất tinh cố nhân để ý đến kiếm tại hạ đặng liễu kết những chuyện đã qua. Diệu thủ tiên sinh ngập ngừng hỏi. Y chưa đến tìm ngươi. Để thuyết minh ư chưa? Nếu thế thì lạ thật. Lão phu đã bảo y và y đã hứa tìm đến gặp ngươi kia mà. Tử Văn lạnh lùng nói. Thôi được, các hạ cứ cho biết hành tung của y là tại hạ sẽ tìm đến nơi được. Y không có chỗ ở nhất định. Tử Văn lộ vẻ không tin nói. Hiển nhiên các hạ kiếm lời thoái thác. Các hạ đã cùng một phe với y thì tất nhiên phải biết rõ hành tung y, diệu thủ tiên sinh lại hỏi. Giữa ngươi và y đã có chuyện gì với nhau? Sao các hạ đã biết còn giả vờ hỏi? Lão phu không biết thật, mong ngươi nói rõ cho. Xin các hạ tha thứ. Về điểm này tại hạ không thể trình bày. Diệu thủ tiên sinh lại hỏi. Có phải lần trước ngươi bảo muốn giết y? Tử Văn lạnh lùng đáp. Có thế, tại sao vậy? Các hạ bất tất phải hỏi rõ nguyên nhân. Xin cho biết hành tung y, cái đó khó lắm. Các hạ không nói được ư, không được. ngươi định làm gì? Tử Văn cả quyết, các hạ không nói hành tung y là không được đâu. Không được thì sao? Tử Văn mắt lộ hàn quang, nói bằng một giọng kiên quyết. Tại hạ không từ một thủ đoạn gì miễn sao cho đạt được mục đích. Diệu thủ tiên sinh giật giọng hỏi. Ngươi muốn đối phó cả với lão phu chăng? Có thể như vậy, Tử Văn đã quyết định phải hỏi cho ra thất tinh cố nhân lạc lòng nơi đâu. Hắn đã giả mạo phụ thân, làm người che mặt mặc áo cẩm bào, rồi lại trá hình hắn từ mặt đen làm tổng tuần sát hội vệ đạo. Cả hai lần hắn đều hạ sát thủ trực giết chàng. Ba người này, hoặc cùng phe, hoặc có thể là một người mà xuất hiện dưới ba bộ mặt khác nhau. Chàng cho là Diệu thủ tiên sinh nhất định biết rõ tình hình. Những vụ bí mật đáng sợ này không phanh phui ra không được. Diệu thủ tiên sinh trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Lão phu đưa ra kỳ hạn cùng địa điểm để đối phương đến kiếm ngươi được chăng? Tử Văn cương quyết đáp. Tại hạ không thể nhẫn nại mà chờ đợi được. Chàng chỉ sợ Diệu thủ tiên sinh tìm kế hoàn binh để tẩu thoát. Lão là tay hóa trang rất giỏi. Nếu lão không muốn hiện thân thì khó mà kiếm được. Tỉ như bữa nay. Nếu không có thiên đài ma cơ đột ngột tới đây bảo cách khám phá, thì chẳng đời nào chàng lại nghi ngờ cho đệ tử ngũ lôi cung chính là Diệu thủ tiên sinh đã hóa trang. Diệu thủ tiên sinh cứ đưa ra đề nghị, sau 5 ngày y sẽ gặp ngươi trên đường khai phong được không? Tử Văn xoay chuyển ý nghĩ rồi hỏi lại, liệu lời nói của các hạ có thể tin được chăng? Diệu thủ tiên sinh đáp, dĩ nhiên lão phu nói lời phải giữ lấy lời. Tử Văn nói, tại hạ cũng có điều kiện. Diệu thủ tiên sinh hỏi ngay. Điều kiện gì? Tử Văn đáp, xin các hạ cho hay lai lịch cùng xuất thân của thất tinh cố nhân. Diệu thủ tiên sinh nói, về điểm này đệ tử y phúc đáp, lão phu không tiện tiết lộ. Tử Văn nói, nếu các hạ không tiếp thụ điều kiện của tại hạ cũng không tiếp thụ lời ước của các hạ. Diệu thủ tiên sinh ra chiều tức giận nói. Địa ngục thư sinh, ngươi nói vậy chẳng là quá ngông cuồng ư, bình sinh lão phu không để ai uy hiếp bao giờ đâu. Tử Văn lạnh lùng nói, bữa nay các hạ nên phá bỏ lệ đó. Diệu thủ tiên sinh cười lạt đáp, lão phu nói tới đây là dứt lời. Tử Văn cương quyết, các hạ đừng hòng bỏ đi. Diệu thủ tiên sinh nói, liệu bản lãnh ngươi giữ được lão phu chăng? Lão chưa dứt lời đã nhảy lộn ngược về phía sau rồi rông tuốt. Tử Văn quát lên một tiếng, phóng trưởng đánh ra, binh, phát trưởng dùng rợn mãnh liệt phi thường làm cho cành gãy lá rụng ảo ảo. Song Diệu thủ tiên sinh đã mất hút, Tử Văn căm tức tưởng chừng thất khiếu bốc khói lên, chàng băng mình dượt theo nhưng rừng cây rậm rạp che khuất đi thị tuyến mà thân pháp không thi triển đến tột độ được. Chàng chợt nhớ đến thân pháp hoàn không phi thân mà lão quái ở sau ngọn bạch thạch đã truyền thụ cho. Liền lập tức thi triển, chàng vọt mình lên khỏi bức màn cành lá, chân đáp xuống một ngọn cây cao, chàng phóng tầm mắt nhìn ra thấy bóng trắng ở phía xa xa đang chạy như bay ngoài đồng nội rộng mông mênh. Chàng phát huy thân pháp đến mức độ tối đa, khác nào đám bông lướt trên ngọn cây để rượt theo, một người chạy, một người đuổi, chớp mắt đã xa đến 7-8 dặm, lúc này trời vừa tối hẳn. May mà Diệu thủ tiên sinh mặc áo trắng nên vẫn còn thấy rõ mục tiêu. Cách đó không xa mấy, Tử Văn thấy một chỗ có nhiều ánh đèn lửa, chàng chắc đó là một thị trấn. Liền bụng bảo dạ, nếu để đối phương tiến vào thị trấn thì khó mà kiếm được. Trong lòng nóng này, chàng gia tăng tốc độ đến cực điểm, coi chẳng khác một làn khói lật lướt đi. Sau chàng vượt qua được bóng trắng chừng một trượng rồi quay lại quát lên. Dừng bước, người áo trắng đứng lại, Tử Văn định thần nhìn kỹ bất giác ngẩn người ra, đối phương nào phải Diệu thủ tiên sinh, hiển nhiên là một vị nữ ni nhỏ tuổi mình mặc áo trắng. Nữ ni áo trắng đầy vẻ phẫn hận lớn tiếng hỏi lại. Thí chủ muốn gì đây? Tử Văn cực kỳ bẽn lẽn, nhưng trong lòng rất bội phục thân pháp đối phương, chàng ngượng ngùng đáp. Tại hạ xin lỗi tiểu sư thái vì đã tưởng lầm tiểu sư thái là người mà tại hạ muốn rượt theo. Nữ nhì áo trắng ngắm Tử Văn từ đầu đến gót chân run lên hỏi. Phải chăng thí chủ là địa ngục thư sinh? Tử Văn đáp, chính là tại hạ, nữ nhì áo trắng đột nhiên mắt hạnh tròn xoe lớn tiếng quát. Địa ngục thư sinh, mi là hạng cầm thú tuyệt không còn một chút nhân tính. Bần nhi mà không xé tan xác ngươi thành muôn đoạn thì thề chẳng làm người nữa. Tử Văn kinh ngạc vô cùng lùi lại một bước, cất tiếng run run hỏi. Sao tiểu sư thái lại nói vậy? Nữ nhì áo trắng lên giọng cực kỳ oán độc, hành vi của mi cả người lẫn quỷ thần khó mà dung thứ được. Tử Văn khác nào bị làn mây ngờ vực che phủ, chàng ngạc nhiên hỏi, tại hạ không hiểu tiểu sư thái nói gì đây. Nữ nhì áo trắng nghiến răng rằn từng tiếng, trốn Phật môn thánh địa há để cho mi làm ô uế. Tử Văn ngắt lời, tại hạ càng nghe càng chẳng hiểu chút nào. Nữ nhì áo trắng nói. Sư thư của Bần Nhi đã giữ mình vào chốn không môn giữ trí tu hành. Thế mà ngươi dám tiền dâm hậu sát y, mi, Tử Văn giật mình kinh hãi run lên hỏi. Tiểu sư thái nói gì vậy? Nữ nhì áo trắng nhắc lại. Mi cưỡng gian rồi hạ sát sư thư của Bần Nhi. Tử Văn hỏi, câu đó từ đâu mà ra? Nữ nhì áo trắng nghiến răng hỏi. Địa ngục thư sinh. Trong võ lâm đương kim còn ai là kẻ giết người không để dấu vết? Tử Văn lại lui một bước dài, khích động hỏi, giết người không để dấu vết ư? Nữ nhì áo trắng đáp, đúng thế, chẳng lẽ mi còn định chối cãi chăng? Tử Văn xoay chuyển ý nghĩ, bụng bảo dạ, chỉ có chất độc tồi tâm là giết người không để dấu vết. Ngoài cha con mình quả nhiên chưa nghe thấy ai làm được. Nhưng nếu nói về chất độc do võ công hay ám khí nào khác cũng có thể giết người không để dấu vết. Nghĩ vậy chàng liền nghiêm nét mặt hỏi. Tiểu sư thái, chẳng lẽ tiểu sư thái chỉ nhận định một điểm đó mà đã buộc cho là hành vi của tại hạ ư? Nữ nhì áo trắng khích động đến toàn thân run lên. Lớn tiếng hỏi lại, mi phủ nhận chăng? Tử Văn kiên quyết đáp. Tại hạ nhất định phủ nhận. Nữ nhì áo trắng quát lên. Nộp mạng đi, đồng thời phóng ra một chưởng nhằm đánh tới trước ngực Tử Văn. Phát chưởng này bao gồm một luồng kình lực ghê gớm khiến người ta phải lè lưỡi. Tử Văn lặng người đi né tránh, miệng cất tiếng hỏi, tiểu sư thái là một người đã xuất gia mà sao lại hung hăng đến thế? Nữ nhì áo trắng vờ như không nghe tiếng, phát chưởng đầu không trúng, phát thứ hai liền đánh ra, coi chừng nữ nhi muốn liều mạng. Tử Văn né tả tránh hữu, cơ hồ hết đường đối phó, liền nghĩ bụng, mình không trả đòn không được nữa rồi, đành là phải dẹp cơn hung hăng của đối phương rồi sẽ tính. Nếu mình bỏ chạy ngay chẳng hóa ra hứng lấy ô danh. Đối phương đã nhất quyết không chịu dừng tay thì còn nhiều chuyện rắc rối sau này. Mình phải hỏi cho ra sự thật mới được, Tử Văn nghĩ vậy liền nhằm vào kẽ hở những chiêu thức đối phương đánh ra một trường. Nữ nhì áo trắng rên lên một tiếng, lùi lại 4-5 bước, khác nào người phát điên, nàng lại nhún mình nhảy tới và ra tay cực kỳ hung hiểm. Nhằm đánh toàn vào những bộ vị trí mạng Tử Văn, Tử Văn thấy đối phương ngang ngược, lửa giận bốc lên đầy ruột, giả tỉ vào hồi trước kia khi chàng chưa biến đổi tính cách. Mà gặp tình trạng này thì chàng đã hạ độc thủ rồi. Chàng hắng giọng một tiếng. Phản kích một trường phát huy đến 9 thành công lực, nữ nhi lại rú lên một tiếng, lùi lại mấy bước, khóe miệng ứa máu tươi. Tử Văn trầm giọng nói, tại hạ thực không có ý đã thương tiểu sư thái, chỉ vì tiểu sư thái không để cho tại hạ có dịp giải bày. Nữ nhi áo trắng mắt chiếu ra những tia lửa oán độc. Nghiến răng nói, địa ngục thư sinh, sự thực đã rành rành ra đó, mi còn biện thuyết gì nữa? Tử Văn nói, tiểu sư thái nói vậy chẳng hóa ra là chủ quan quá ư. Tiểu sư thái bảo là sự thực mà chỉ căn cứ vào lối phỏng đoán sao được. Tại hạ xin hỏi sự thực phát ra trong trường hợp nào? Và ở đâu, xin tiểu sư thái cho hay. Nữ nhì áo trắng lau huyết tích bên mép, dương cặp mắt phẫn nộ nhìn Tử Văn rồi hằn học hỏi. Mi nói vậy dường như không biết chút gì thiệt hay sao? Tử Văn đáp, sự thực là thế đó. Nữ nhì áo trắng nói, thôi được, sau này còn có lúc gặp nhau. Món nợ đó dù người có tha xong trời cũng chẳng dung đâu. Chưa dứt lời, nữ nhì đã vọt ra xa mấy trượng. Tử Văn coi chừng không ổn.